Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1719, Lưỡng Đại Thần Thông. Góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý rất có tự mình hiểu lấy. Sở trường của mình là bỏ chạy. Hắn biết Vương Trường Sinh chướng mắt mình. Bất quá hắn còn là lo lắng Vương Trường Sinh để hắn làm pháo hôi. Đi dò xét Táng Ma Băng Nguyên cấm chế. Hắn hoa thời gian rất lâu. Nhiều lần kém chút chết rồi. Mới phát hiện một bộ nguyên anh tu sĩ thi thể. Đạt được một bút tài vật. Ta xung kích hóa thần kỳ thời điểm. Ngươi vậy hỗ trợ hộ pháp. Cái này Huyền Dương tán tặng cho ngươi. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Hoàng quang lóe lên. Một cái dài khoảng 3 thước hoàng sắc tiểu tán xuất hiện trên tay. Mặc dù thượng phù văn chớp động. Hoàng Phú Quý hai mắt sáng lên. Trên người hắn pháp bảo không ít. Cũng không thiếu một kiện phòng ngự pháp bảo. Bất quá thịt mũi cũng là thịt. Hoàng Phú Quý sợ nghèo. Đừng nói một kiện phòng ngự pháp bảo. Cho hắn một chương phù bảo. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vương tiền bối thật sự là quá khách khí. Đây là vãn bối việc. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Nhận Huyền Dương tán. Ta nghe phu nhân nói. Ngươi từng tiến vào Táng Ma Băng Nguyên chỗ sâu tầm bảo. Có thể nói cho ta một chút Táng Ma Băng Nguyên chỗ sâu tình huống a, nếu là tìm tới đồ tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa vấn đạo. Hắn biết Hoàng Phú Quý tính cách, không cho hắn một điểm chỗ tốt. Gia hỏa này là sẽ không bán lực làm việc. Hoàng Phú Quý từ trong ngực tay lấy ra dài rộng 3 trượng màu xanh da thú. Phía trên là một bộ bản đồ địa hình. Có một ít địa phương dùng hồng sắc tiêu điểm tiêu ký. Có nhiều chỗ dùng lục sắc tiêu điểm. Có nhiều chỗ dùng hắc sắc tiêu điểm. Vãn bối cái này hơn 30 năm không ngừng tìm tòi. Tìm khắp phương viên 30 vạn dặm. Hội chế tấm bản đồ này. Hoàng Phú Quý có phần đắc ý nói. Lá gan của hắn rất nhỏ. Ngay từ đầu thăm dò 5 dặm. Sau đó chậm rãi mở rộng phạm vi. Bọn họ theo Thiên Lan Tông tu sĩ đạt được Táng Ma Băng Nguyên địa đồ cũng không có cặn kẽ như vậy. Cũng không phải nói Thiên Lan Tông tu sĩ không có càng toàn địa đồ. Đoán chừng là tồn tại tông môn trong bảo khố. Phải tốn nhất định cống hiến điểm mới có thể xem xét. Có tiêu điểm địa phương là có cường đại yêu thú A, còn là cấm chế cường đại. Uông Như Yên tò mò hỏi. Hồng sắc tiêu điểm đại biểu cấm chế. Lục sắc tiêu điểm đại biểu cường đại yêu thú. Hắc sắc tiêu điểm đại biểu tử lộ. Quảng cáo. Hoàng Phú Quý chi tiết giải thích nói. Hắn nói đến mình thám hiểm kinh lịch. Hắn đã giảm bớt đi mình đạt được của cải người chết đi qua. Càn Lam Tuyết Tinh. Nơi này lại có loại tài liệu này. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Càn Lam Tuyết Tinh là thiên sinh địa trưởng linh vật. Vạn năm lấy thượng sông băng mới có thể xuất hiện. Vương Trường Sinh có thể luyện hóa Càn Lam Tuyết Tinh. Đề cao tự thân thần thông. Cũng có thể luyện chế thành pháp bảo. Vương Trường Sinh trên tay có vạn niên huyền ngọc. Lại thêm Càn Lam Tuyết Tinh. Có thể luyện chế một kiện băng thuộc tính linh bảo. Không sai. Bất quá cái này có một đám tuyết viên. Thần thông so Đông Ly giới Nam Hải băng viên còn muốn lợi hại hơn. Vãn bối kém chút không về được. Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Hắn tại một đám tuyết viên hang ổ phát hiện Càn Lam Tuyết Tinh cái này chủng 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đáng tiếc không có bản lãnh thu hoạch được bảo vật này. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn hiện tại có 6 cái linh bảo. Lại thêm tự thân thần thông. Diệt đi đám kia tuyết viên không thành vấn đề. Luyện hóa những cái kia Càn Lam Tuyết Tinh. Vương Trường Sinh thi triển băng thuộc tính thần thông thời điểm. Uy lực hội tăng nhiều. Tiến vào hóa thần kỳ về sau. Vương Trường Sinh nắm giữ 2 môn thần thông. Theo thứ tự là Quỳ Thủy Lực Sĩ cùng Hải Nạp Bách Xuyên. Quỳ Thủy Lực Sĩ là ngũ hành lực sĩ một loại. Từ thủy tạo thành. Có thể thi triển thủy hệ thần thông. Này thần thông lớn nhỏ quyết định bởi tại vương trường sinh bản mệnh pháp bảo sử dụng vật liệu. Định Hải Châu dùng trọng thủy làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Triệu hoán đi ra quỳ thủy lực sĩ tự có được một thân cự lực. Cái này một môn thần thông cùng vương trường sinh bản mệnh pháp bảo phối hợp. Nếu là vô pháp hủy đi vương trường sinh bản mệnh pháp bảo, quỳ thủy lực sĩ liền giết không chết, sinh sôi không ngừng, vương trường sinh pháp lực càng thâm hậu, Định Hải Châu phẩm giai càng cao, triệu hoán đi ra quỳ thủy lực sĩ số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, hải nạp bách xuyên có thể triệu tập đại dương công kích địch nhân. Biến hóa khó lường, nghe cùng quỳ thủy lực sĩ có phần tương tự, kỳ thực không giống, hóa thần tu sĩ thần thức có thể hóa hình công kích. Còn có thể điều động một phương thiên địa linh khí, đến nỗi có thể điều động nhiều phạm vi lớn thiên địa linh khí. Tựu nhìn tu tiên giả cảnh giới cùng pháp lực, cảnh giới càng cao, pháp lực càng thâm hậu, có thể điều động càng lớn phạm vi thiên địa linh khí. Hóa thần lấy hạ tu sĩ, tu tiên giả muốn thi triển đạo pháp thần thông, phần lớn cần phải mượn pháp bảo. Hóa thần tu sĩ tựu không đồng dạng, trực tiếp điều động một phương thiên địa linh khí. Đây mới thật sự là đại thần thông. Có thể điều động cái gì thuộc tính thiên địa linh khí. Xem tu tiên giả tu luyện công pháp thuộc tính mà định. Mặc dù không có pháp bảo, vương trường sinh cũng có thể điều động thủy linh khí công kích địch nhân. Vương trường sinh đã nắm giữ cái này hai môn thần thông. Bất quá hắn trên tay thiếu khuyết đại sát khí. Ta tính toán đi thu thập minh nguyệt chi thủy luyện khí. Ngươi là cùng ta nhóm cùng một chỗ còn là lưu tại nơi này? Vương trường sinh thuận miệng hỏi. Vãn bối nguyện ý đi theo vương tiền bối. Đi theo làm tùy tùng. Hoàng phú quý vội vàng đại biểu trung tâm. Nói đùa cái gì? Hắn cũng không dám một mình lưu tại nơi này. Vạn nhất vương trường sinh bỗng nhiên muốn rời khỏi táng ma băng nguyên. Hoàng phú quý muốn khóc đều không có chỗ để khóc. Vậy thì đi thôi. Vương trường sinh lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ vương thu minh chờ nhân. Để bọn hắn tới một chuyến. Cũng không lâu lắm. Vương thu minh chờ nhân tựu xuất hiện trước mặt vương trường sinh. Vương trường sinh nói đơn giản một cái tính toán của hắn. Vương thu minh chờ nhân tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đi theo vương trường sinh rời đi. Sau 7 ngày, bọn họ xuất hiện Vẫn Tiên Hồ phụ cận. Vẫn Tiên Hồ vẫn là như cũ. Căn bản không có tu sĩ dám tới gần. Hoàng phú quý thức thời ở phía xa đả tỏa. Miễn cho thấy cái không nên thấy đồ vật. Vương trường sinh đi vào Vẫn Tiên Hồ bên hồ. Hắn lấy ra vật liệu luyện khí. Chuẩn bị luyện khí. Hắn cầm lấy nhất khối bồ câu chứng đại thái âm thần tinh. Há mồm phun ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Bao vây lấy thái âm thần tinh. Thời gian từng giờ trôi qua. Thái âm thần tinh xuất hiện mềm hóa dấu hiệu. Một khắc đồng hồ về sau. Thái âm thần tinh liền biến thành một đoàn màu lam nhạt chất lỏng. Tại vương trường sinh thần thức khống chế dưới. Chất lỏng màu xanh lam biến thành hình nửa vòng tròn. Hướng về minh nguyệt chi thủy bay đi. Vương trường sinh ánh mắt nhìn chằm chằm minh nguyệt chi thủy. Thái âm thần tinh cùng minh nguyệt chi thủy tiếp xúc. Cũng chưa kết băng. Quảng cáo. Vương trường sinh sắc mặt siết chặt. Hình nửa vòng tròn thái âm thần tinh chậm rãi biến thành hình tròn. Biến thành một viên bồ câu chứng đại lam sắc viên châu. Bên trong bao vây lấy một chút minh nguyệt chi thủy. Hắn vẫy tay một cái. Lam sắc viên châu hướng hắn bay tới. Rơi vào trước người hắn. Vương trường sinh pháp quyết vừa bấm. Gia nhập cái khác vật liệu luyện khí. Kỳ quái là. Minh Nguyệt Chi Thủy đã bị thái âm thần tinh bao vây lại. Thế nhưng là luyện vào tài liệu khác về sau. Tài liệu khác bỗng nhiên kết băng. Dẫn đến luyện khí thất bại. Mặc dù thái âm thần tinh có thể bao trùm Minh Nguyệt Chi Thủy. Thế nhưng là không có luyện chế thành pháp bảo. Khó đảm bảo không lại đột nhiên vỡ vụn. Nếu như mang ở trên người. Minh Nguyệt Chi Thủy tung tóe rơi vào trên người. Vậy thì phiền toái, khó trách Thiên Lan Tông không thể lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí. Ngẫm lại cũng thế, Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới, khẳng định thu tập được không ít tài liệu chân quý. Không có khả năng không thể bao dung Minh Nguyệt Chi Thủy vật liệu. Minh Nguyệt Chi Thủy đặc tính quá tà dị. Càng nghĩ, Vương Trường Sinh đem hy vọng thả phía trên Thanh Liên Tạo Hóa Đình. Nếu là Thanh Liên Tạo Hóa Đình có thể chiết xuất Minh Nguyệt Chi Thủy, nói không chừng có thể lấy ra luyện chế pháp bảo. Hắn làm như thế, có thể sẽ hủy đi Thanh Liên Tạo Hóa Đình. Bất quá nói thật, Thanh Liên Tạo Hóa Đình tác dụng còn không bằng Huyền Thủy Cung. Thanh Liên Tạo Hóa Đình có thể chiết xuất vật liệu. Chiết xuất đi ra vật liệu luyện chế thành pháp bảo chính là so phổ thông vật liệu luyện chế thành pháp bảo lợi hại một điểm. Chỉ thế thôi, có vẻ hơi gân gà. Mọi thứ có lợi thì có hại. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo. Vẫn là có ý định thử một lần. Nếu như thành công, hắn tựu có đại sát khí. Thất bại tựu hủy đi một kiện có cũng được mà không có cũng không sao pháp bảo. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Liên Tạo Hóa Đình. Đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh Liên Tạo Hóa Đình bên ngoài liên hoa đồ án bỗng nhiên sáng rõ. Nắp đỉnh bay lên, phun ra một mảnh màu xanh linh quang. Bao lại mặt hồ, một mảng lớn Minh Nguyệt Chi Thủy bị màu xanh linh quang cuốn vào Thanh Liên Tạo Hóa Đình bên trong. Nắp đỉnh tự động đắp lên. Thanh Liên Tạo Hóa Đình lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh như hãn hải bao la pháp lực rót vào Thanh Liên Tạo Hóa Đình bên trong. Thân đỉnh hiện ra vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra một loại cổ pháp tường hòa khí tức. Một canh giờ trôi qua, Thanh Liên Tạo Hóa Đình chưa từng xuất hiện kết băng dấu hiệu. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Thanh Liên Tạo Hóa Đình cũng là dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.